Cớ sao giọng điệu và vẻ mặt của cô ấy lại trêu người đến thế? Chương 8, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc ngước mắt, Hoắc Cẩn Hành lơ đãng nhìn dáng hình của cô, chợt có chút cảm giác hoảng hốt. Ngũ quan của Diệp Linh Thính vẫn luôn xinh đẹp và đáng nhớ. Dù bây giờ không thể thấy cặp mắt đào hoa mê người kia của cô, nhưng chỉ gò má trắng ngần hoàn mỹ cũng đã đủ khiến người ta ao ước. Rõ ràng vẫn là khuôn mặt quen thuộc trong trí nhớ ấy, lại có gì đó không còn như xưa nữa. Hình như, đúng là cô đã lớn rồi. Ngắm nhìn bộ dáng lúc ngủ của cô, thấy một sợi tóc nhỏ trên khóe môi, đôi môi đỏ thắm tựa cánh hoa mới nở, chờ người chà đạp. Hoắc Cẩn Hành cúi người, cẩn thận vươn tay muốn vuốt ra thay cô. Lòng bàn tay ấm áp chạm nhẹ vào môi, Diệp Linh Thính cảm thấy khóe miệng mình ngơ ngứa, lồng ngực mau chóng nóng lên một cách kỳ lạ. Lồng ngực cô phập phồng, khiến số đo nhịp tim trên mặt đồng hồ không ngừng nhảy lên. Sau đó chiếc vòng đeo trên cổ tay cô chợt bừng sáng. Vòng đeo tay đã bán đứng, Diệp Linh Thính, tim cô đập dữ dội, nếu tiếp tục giả vờ ngủ sẽ rất kỳ lạ. Cô nhanh chóng lấy lại cảm xúc, mở bừng mắt, giả vờ vừa tỉnh dậy sau cơn ác mộng, đôi mắt lộ rõ vẻ hoảng sợ và hoang mang. Chuyện gì thế? Cô quyết định chủ động tấn công trước, ném vấn đề cho Hoắc Cẩn Hành. Nhưng anh lại tập trung vào nhịp tim bất thường của cô. Sao tim em đập nhanh thế? Diệp Linh Thính, hoảng sợ là thật, hoang mang là giả, vốn đã chuẩn bị sẵn lý do. Nhưng khi chạm vào ánh mắt Hoắc Cẩn Hành, đầu óc cô lập tức trống rỗng. Vòng đeo tay vẫn sáng liên tục vì nhịp tim bất thường, Diệp Linh Thính rụt tay vào trong chăn, nhưng lồng ngực phập phồng vẫn không che giấu được. Diệp Linh Thính chỉ muốn ném ngay cái vòng đeo tay chết tiệt này đi. Đây đâu phải là đo nhịp tim. Rõ ràng là bằng chứng cô có ý đồ xấu với Hoắc Cẩn Hành. Em thấy không khỏe ở đâu? Hoắc Cẩn Hành cau mày, đưa tay sờ trán cô. Diệp Linh Thính vô thức né tránh. Nếu anh chạm thêm một cái nữa, nhịp tim của cô có lẽ sẽ nổ tung mất. Vừa nãy em không ngủ được, đột nhiên bừng tỉnh, tim đập hơi nhanh. Hành động né tránh quá rõ ràng, Hoắc Cẩn Hành nhìn cô chăm chú, ánh mắt mang theo sự dò xét. Ánh mắt anh lướt qua khuôn mặt trắng trẻo của cô gái, thoáng nhìn thấy bàn chân lộ ra bên ngoài đang co lại của cô. Hoắc Cẩn Hành hơi ngẩng đầu, đứng thẳng người, cuối cùng không hỏi nữa, khẽ nói. Em nghỉ ngơi sớm đi. Diệp Linh Thính thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại có chút hụt hẫng không rõ lý do. Dường như Hoắc Cẩn Hành không nhận ra rằng phản ứng của cô là do tâm tư thiếu nữ. Phù, tháo vòng đeo tay ra, Diệp Linh Thính thở dài dựa vào đầu giường. Khó có thể chìm vào giấc ngủ. Cô có thể dùng mọi cách để trêu chọc, thăm dò thái độ của Hoắc Cẩn Hành, nhưng tuyệt đối không phải lúc đeo vòng tay. Diệp Linh Thính ngủ không ngon cả đêm, hôm sau trông có vẻ mệt mỏi. Chuyên gia trang điểm đã phủ một lớp kem che khuyết điểm dưới mắt cô, vừa trang điểm vừa cảm thán nhan sắc của người đẹp cho đến khi hoàn thành. Cô Diệp, cô xem lớp trang điểm hôm nay. Chuyên gia trang điểm hỏi cô có hài lòng không, nhưng mãi không thấy cô trả lời. Cô Diệp, à, Diệp Linh Thính đột nhiên hoàn hồn. Được, được rồi, chuyên gia trang điểm giơ cọ trang điểm lên, như thể không hiểu nổi. Diệp Linh Thính từ khi ngồi vào vị trí trang điểm đã liên tục mất tập trung, dường như có tâm sự gì, họ cũng không tiện hỏi. Triệu Kha Đê, ụ, xê đi ngang qua. Tiểu Diệp, hôm nay cố lên, cố lên. Diệp Linh Thính cong môi nở nụ cười chuẩn mực, nói xong liền biến mất. Triệu Kha Đê, ụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. C đầy dấu chấm hỏi. Những người tiếp xúc với Diệp Linh Thính đều cảm thấy cô không ổn, nhưng chỉ có cô mới biết lý do thực sự. Sáng sớm thức dậy, Hoắc Cẩn Hành đã rời đi. Cô thở phào nhẹ nhõm rồi lại bắt đầu lo lắng không yên, đoán xem Hoắc Cẩn Hành sẽ nghĩ gì. Ôi, Diệp Linh Thính giơ tay nhẹ nhàng vỗ trán, trong lòng vô cùng khinh bỉ hành động ngu ngốc của mình tối qua. Cô Diệp, cô chuẩn bị xong chưa? Sắp bắt đầu ghi hình rồi. Nhân viên đến dục, Diệp Linh Thính lắc đầu để bản thân tỉnh táo. Từ lúc bước vào phòng thu, tinh thần cô đã thay đổi hẳn. Diệp Linh Thính tập trung toàn bộ sự chú ý vào công việc. Hôm nay phát sóng cặp đôi thứ hai, hai người từ bạn bè nhiều năm phát triển thành người yêu. Mối quan hệ của họ ban đầu vô cùng ngọt ngào, thậm chí đã đến giai đoạn tính đến chuyện hôn nhân. Nhưng lại thường xuyên cãi vã vì những chuyện vặt vãnh trong cuộc sống. Trong video phỏng vấn, hai khách mời đều hoang mang về tình trạng hiện tại của mối quan hệ, không biết nên quay lại làm bạn hay tiếp tục làm người yêu khác không. Đoạn phim cắt ghép có phần phóng đại, nhưng thực sự là một điểm nhấn, khiến người ta mong chờ diễn biến tình cảm sau này của hai người. Người dẫn chương trình nhân cơ hội đặt câu hỏi, mọi người có cho rằng giữa nam và nữ có tình bạn trong sáng hay không? Hướng Vân Xương phát biểu ý kiến, tôi nghĩ là có, giao tiếp giữa người với người không nên giới hạn ở giới tính, quan hệ tốt đẹp giữa những người khác giới không có nghĩa là sẽ nảy sinh tình yêu. Những người khác lần lượt bày tỏ quan điểm, với tư cách là một trong những điều tra viên, Diệp Linh Thính cũng phải đưa ra quan điểm của mình. Mỗi câu nói ở đây đều có thể được đưa lên màn ảnh để công chúng biết. Diệp Linh Thính khẽ mím môi, nghĩ đến người đó, ngước đôi mắt sáng ngời lên. Tôi nghĩ là không, giọng nói của cô rất đặc biệt, luôn thu hút sự chú ý của mọi người. Những người khác giới bình thường có thể có tình bạn trong sáng. Nhưng nếu mối quan hệ được định nghĩa là thân thiết, thì điều đó có nghĩa là đã vượt qua một ranh giới nhạy cảm nào đó. Không thể đảm bảo rằng cả hai bên hoặc một trong hai bên không có tình cảm khác. Diệp Linh Thính nói một hơi, cặp đôi trong video đang nghi ngờ về tình yêu của mình, cân nhắc xem có nên quay lại làm bạn như trước đây không. Nhưng tôi muốn nói rằng, người đã thật lòng yêu thì không thể làm bạn được. Cách chương.